Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 688, chương 688, tuyệt vọng cùng hy vọng. Kiếm đế, đế xé trời bội kiếm, vậy mà tại trong tinh vực đứt gãy, cho dù là dạng này, cũng khó ngăn không đầu uy thế, trên đường đi quét ngang chư địch, lại không người là kẻ địch nổi. Đây mới là đế giả phong thái, dù cho đã thân tử đạo tiêu, nhưng là một chuôi thông thường bội kiếm, bởi vì lây dính hắn lúc còn sống khí thế cùng đế nói. Tung hoành tinh vực, không ai có thể ngăn cản, Nguyệt Trung Thu một mực đi sát đằng sau, cũng không biết chạy ra khỏi bao nhiêu dặm. Tinh vực vô ngần, một người một kiếm đang cấp tốc xuyên toa, hắn đều nhớ không rõ. Trên đường trải qua bao nhiêu đại tinh, thấy qua bao nhiêu kinh người cảnh tượng, có cự quan bay ngang qua bầu trời, xông về tinh vực chỗ sâu, cũng có ngự tinh mà đi vô cùng nhân vật. Thậm chí, hắn còn gặp được một tòa phần mộ mang theo hết sức hào quang sáng chói, lóe lên một cái rồi biến mất, kỳ cảnh nhiều vô số kể, hắn không thể không tán thưởng. Tinh vực mênh mông, vượt qua hắn trước kia nhận thức. Bang, bỗng nhiên, kiếm gãy đột nhiên tốc độ bảo tăng, lăng không bổ ra tuyệt thế một đòn, chém ra một phiến hỗn độn, trực tiếp xông đi vào. Tốc độ quá nhanh, không cách nào nói rõ, dù cho lấy Nguyệt Trung Thu một bước nghìn vạn dặm thần thông, đều có chút khó có thể đuổi kịp. Nguyệt Trung Thu nghiêm nghị, hắn cảm nhận được phía trước có một loại hết sức dồi dào khí tức hôi hoàng, giống như là một tôn đại đế tại phía trước ẩn phục, uy áp chấn nhiếp thế gian, làm vũ trụ cũng vì đó run rẩy. Bất quá, hắn vẫn là đi theo kiếm gãy xông tới, muốn xem xét cho rõ ràng. Liền ở hắn vừa mới xông vào hỗn độn thời điểm, lập tức mắt trợn tròn, nơi này tối thiểu nhất có mười mấy đạo thân ảnh đứng thẳng ở trong hỗn độn, từng cái đều có một loại uy áp vạn cổ, bế nghệ thiên hạ khí thế. Những người này phi thường mơ hồ, Nguyệt Trung Thu coi như cố gắng như thế nào cũng thấy không rõ những người này dung mạo, không cách nào phân biệt. Ô, kiếm gãy vừa tới nơi này, tiếng rên rỉ đại tác ở vô tận hỗn độn xoay lên. Lúc này, Nguyệt Trung Thu mới chú ý tới, mười mấy người này không nhúc nhích, chỉ là nhàn nhạt liếc qua kiếm gãy. Ngay sau đó, những người này trực tiếp nhìn phía Nguyệt Trung Thu vị trí, đôi mắt hừng hực, giống như là muốn nhìn xuyên cổ kim tương lai. Nguyệt Trung Thu trong lòng một mảnh lạnh buốt, không nhúc nhích, hắn biết rõ, coi như thoát đi cũng không có cái gì dùng. Những người này nếu như phát hiện hắn, coi như hắn một bước ước vạn dặm, cũng là vô dụng. Ở chỗ này, những người này chính là chúa tể, có thể khống chế tất cả, bao quát sinh tử của hắn. May mắn, những người này cùng hỗn độn mông lung địa phương người kia một dạng, cũng chỉ là nhìn một chút, cũng không phát hiện hắn tồn tại. Yên tâm, chúng ta nhiều người như vậy trấn thủ nơi này, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Đây là một đạo thanh âm uy nghiêm, giống như là từ vũ trụ bên ngoài truyền đến. Chỉ là thanh âm chấn động, liền làm tinh vực ầm ầm mà động. Nguyệt Trung Thu khí huyết quay cuồng. Chúng ta đã tiếp cận vẫn là thắng lợi. Nhìn xem chuôi này kiếm gãy, liền biết họa loạn tội nhân đã chật vật không chịu nổi. Chúng ta chỉ cần trấn thủ nơi này, đợi đến triệt để lắng lại vũ nội, lại nghĩ biện pháp giải quyết nơi đây. Khác một thanh âm vang lên, không thể so với trước một thanh âm uy thế kém, tràn đầy tự tin. Những người này là Nguyệt Trung Thu rung động, hắn phân rõ địch ta. Nghe bọn hắn nói bóng gió, nơi đây đúng là thắng bại mấu chốt. Hắn không khỏi tò mò, chỉ thấy kiếm gãy ở trong hỗn độn xoay quanh, phía dưới có một đoàn phi thường tan không ra sương mù, phi thường nồng đậm, cái kia giống như là một tòa lơ lửng đảo hoang, ở vô tận trong sương mù chìm nổi, to lớn vô biên, có thể so với một hành tinh khổng lồ. Bởi vì sương mù trùng điệp, căn bản nhìn không thấy đảo hoang tình huống, có thể khiến cho nhiều như vậy nhân vật kinh khủng trấn thủ ở đây. Đảo này tuyệt đối không đơn giản, Nguyệt Trung Thu tự nói, vận chuyển luân hồi yêu đồng, phải cẩn thận thấy rõ trong đó điểm đặc biệt. Có người, Nguyệt Trung Thu lên tiếng kinh hô, hắn mặc dù thấy không rõ đảo hoang bên trong thanh quang, lại ẩn ẩn nhìn thấy một bóng người xếp bằng ở đảo hoang phía trên. Ở vô tận trong sương mù lưu động, toàn thân bị quang mang bao phủ, bởi vì cách xa nhau quá xa, lại tăng thêm quang mang lóa mắt, hắn không cách nào trông thấy tình huống bên trong, tới gần càng là không thể nào. Một loại lực lượng vô hình đã cách trở tất cả. Chưa nói xong là nàng tự liền kiếm gãy, cùng những cái kia nhân vật cường đại đều không thể tới gần, chỉ có thể nhìn xa xa tất cả những thứ này. Hắn là ai? Chẳng lẽ là kiếm đế? Điều này sao có thể? Nguyệt Trung Thu tự nói, không nhúc nhích hướng về cái kia một bóng người, kiếm gãy một đường chạy đến. Nơi này tất nhiên cùng kiếm đế có một chút quan hệ. Nhưng, đủ loại dấu hiệu cho thấy, đại đế mặc dù sinh mệnh lực dọa người, lại chỉ có thể sinh tồn một cái kỷ nguyên, 10 vạn năm tuế nguyệt. Đối với người bình thường mà nói, tuyệt đối là một cái thiên văn sổ tự, mà kiếm đế là cái trước kỷ nguyên khinh thường thiên hạ nhân vật. Theo lý mà nói, tuyệt không có khả năng tồn sống đến bây giờ. A, bỗng nhiên, Nguyệt Trung Thu kinh dị một tiếng. Ở đảo hoang bốn phương tám hướng, hình như có 9 mặt cự bia vắt ngang, tạo thành một vòng vây, đem đảo hoang bao vây ở trong đó. Bất quá, cái kia chỉ là một cái thoáng rồi biến mất hình ảnh. Hắn không dám xác định có phải là thật hay không chính như này. Bởi vì cái kia 9 mặt cự bia có chút quen thuộc, kiếm gãy gào thét xoay quanh, giống như là ở ai điếu đồng dạng, không khỏi để cho trong lòng người dâng lên một cỗ bi thương cảm giác. Nơi đây trở nên mơ hồ, Nguyệt Trung Thu trong lòng khẩn trương, hắn biết rõ, chính mình nhìn đến tất cả đem phải biến mất, quả nhiên có người ở thăm dò. Bỗng nhiên, liền ở Nguyệt Trung Thu muốn ly khai thời điểm, có một thanh âm vang lên, tùy theo một đạo kinh khủng thần mang quét về Nguyệt Trung Thu vị trí phương vị. Oanh, Nguyệt Trung Thu toàn thân chấn động, không nghĩ ngồi chờ chết, mới vừa muốn hành động, liền thấy được ánh mặt trời chói mắt. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, thấy được một vòng gai mắt mặt trời, bầu trời xanh thảm, thậm chí ngay cả một tia gió tiếng đều không có. Hắn động. Hắn còn sống, dòng dã 8 ngày 8 đêm, theo tới chính là rung trời tiếng kinh hô. Nguyệt Trung Thu không khỏi cúi đầu nhìn tới, người ta tấp nập, có người kinh hỉ, có người không thể tin, có người biểu tình tàn khốc, đều đang nhìn chăm chú hắn. Hắn trở về tinh vực chuyến đi ngắn ngủn 8 ngày thời gian, nhưng hắn dường như đã có mấy đời. Nhìn xem vẻ mặt của mọi người, Nguyệt Trung Thu thật lâu không nói. Có lẽ, tất cả ân oán, tất cả vinh hoa phú quý, tất cả bằng hữu, thân nhân, sẽ tại diệt thế một đòn phía dưới. Không còn tồn tại, hắn gặp qua không chỉ một hành tinh khổng lồ bị người phá hủy. Căn bản không có hy vọng còn sống. Thần dụ sườn núi bên trên có cái gì? Trong lúc đó, có tuyệt thế cường giả kinh hỉ mở miệng, ánh mắt sáng quắc hướng về Nguyệt Trung Thu. Đạo Mộc, đệ nhất phòng đấu giá các cường giả, cơ tộc các cường giả, còn có một số mới chạy tới đại tộc cường giả, tất cả đều tập trung vào Nguyệt Trung Thu. Tuyệt vọng cùng hy vọng. Trầm mặc nửa ngày, Nguyệt Trung Thu chậm rãi mở miệng, ân. Tất cả mọi người đưa mắt nhìn nhau, con người bên trong lấp lóe lấy tinh mang, hiển nhiên là không tin Nguyệt Trung Thu mà nói, có phải hay không có cái gì tuyệt thế truyền thừa, hoặc là kinh thế cổ kinh. Có tuyệt thế cường giả mở miệng, ánh mắt phi thường lăng lệ, như muốn nhìn thấu Nguyệt Trung Thu, chiếm được cái gì mau giao ra đến, ngươi cho rằng có thể một người độc chiếm sao? Cơ tộc người cũng mở miệng, bọn họ mặc dù e ngại đạo mộc, nhưng còn không đến mức sợ đến không dám nói lời nào. Đạo mộc tuy mạnh, cơ tộc cũng không phải không người có thể kháng. Nguyệt Trung Thu cười một tiếng, chậm rãi nói, ngươi có bản lãnh có thể lên đến xem. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.